Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1749, 1749, Tiên Tử Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Tử Kinh Tiên Tử so sánh với Lâm Dịch xuất thủ bén nhọn hơn cường thế, nhưng để lại một đường, vẫn chưa hạ sát thủ, nhiều nhất chỉ là đem chấp pháp quân trái tim đánh nát. Trong lúc nhất thời khí huyết khó có thể là sau đó. Mất đi chiến lực lại không còn nữa truy sát, giống như vậy hỗn loạn chiến trường, còn có thể đem lực lượng gây khó dễ được như vậy chuẩn xác. Hơn 10 vị chấp pháp quân càng đánh càng kinh hãi. Bỉ Ngạn Hoa không hổ là chúng ta hoa giới vương giả chi hoa. Cái này Lâm Dịch thể chất còn chưa phải là nhân quả thể, cũng đã mạnh đến trình độ này. Đúng vậy, dựa theo cái này xu thế đến xem, người này áp đảo ba đại tiên tử trên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực như vậy cũng không sai. Chúng ta hoa giới cũng rốt cục có một vị cường nhân xuất thế, có thể cùng chư thiên vạn giới đỉnh tiêm yêu nghiệt chống lại. Cái này chưa hẳn không phải là chúng ta hoa giới quật khởi dấu hiệu. Như cái này Lâm Dịch là nữ tử chi thân thì tốt hơn. Chung quanh hoa giới người trong tại cảm thụ được Lâm Dịch cường đại sau, ở sâu trong nội tâm, đã mơ hồ trở nên khuất phục. Lâm Dịch tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là lục kiếp giới vương, nhưng ở hắn trên người, cũng đã mơ hồ nhìn ra năm đó hoa giới chủ nhân phong thái. Chỉ có hơn chứ không kém. Nam Cung Nhạn tuy rằng tự giữ tu vi cảnh giới cao hơn Lâm Dịch, nhưng thấy đến Thư Lăng giao kết quả, cũng không dám cùng Lâm Dịch cận thân. Chỉ là xa xa lợi dụng trong tay màu tím dài đằng kiềm chế Lâm Dịch. Thánh Liên nhất tộc thân thể cường đại, chỉ có thể cùng Lâm Dịch cận thân chém giết. Bị đả kích cũng nặng nhất. Uông Đồng từng cùng Lâm Dịch đối đầu mấy chiêu, mặc dù không có lập tức bại lui, nhưng là song trường tê dại. Một lần mất đi chi giác, chỉ có thể né qua Lâm Dịch phong mang, nghỉ chốc lát, mới lần thứ hai xông tới. May là như thế, vài cái hiệp xuống tới, Uông Đồng cũng là cảm giác được khí huyết di động, yết hầu ở chỗ sâu trong có chút phát mặn, có hơi mở miệng, liền có thể ngửi được một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Đây là nội phủ bị nghiêm trọng chấn động biểu hiện, quá mạnh mẽ, Uông Đồng âm thầm kinh hãi. Cái này Lâm Dịch cường đại không chỉ có thể hiện tại thể chất khí huyết trên. Hắn cận chiến lực, cũng là cao minh đến gần như khó giải. Thân thể các nơi, không có chỗ nào mà không phải là đả thương địch thủ lợi khí. Để cho Uông Đồng nhức đầu là, Lâm Dịch cận chiến thủ đoạn, căn bản là trước đây chưa từng gặp. Hết lần này tới lần khác lại cường thế vô cùng. Rất lâu, Lâm Dịch tới đi đi chính là một chiêu phiên thiên ấn. Một trường sông lên trời. Chưa tới phần cuối lại chợt bạo đè xuống. Quỹ tích vô cùng rõ ràng. Thậm chí Lâm Dịch hơi khoát tay, Uông Đồng lại rõ ràng cái này phiên thiên ấn chỗ rơi. Nhưng dù vậy, Uông Đồng vẫn như cũ đỡ không được một chiêu này. Một trường này, gần như đem lực lượng cương mãnh cùng hung hãn phát huy đến cực hạn. Tử Kinh Tiên Tử cùng Nam Cung Nhạn trong lúc đó giống như là một hồi đánh cờ. Song phương tại ván cờ trên đều bình kịch, mắt thấy Tử Kinh Tiên Tử liền muốn thúc thủ chịu trói. Đâm nghiêng trong lại giết đi ra một người khác, người này cường thế đến không giảng đạo lý. Tựu như cùng hắn phiên thiên ấn giống nhau, không có tính toán, chưa có hạ xuống, trực tiếp luân khởi bàn cờ đập hướng về phía Nam Cung Nhạn mặt mày. Vốn là một cái vô giải trận, lại cứng rắn để cho Lâm Dịch đem cái này trận hủy đi được thất linh bát lạc. Lực lượng tương đương, hoặc là lực lượng yếu hơn đối thủ, Lâm Dịch mới có thể cùng đối phương đánh cờ. Nếu là lực lượng nghiền ép, Lâm Dịch căn bản không cho đối thủ cơ hội. Luân khởi bàn cờ liền đập. Người không tiếp cũng phải tiếp. Chuyên cua tui đót nét. Nét, đại chiến không đến một khắc đồng hồ. Chấp pháp quân hơn 10 vị cửu kiếp giới vương, đã hao tổn quá nửa. Nói theo cái này xu thế xuống phía dưới, Những người còn lại cũng khó trốn bị thua mệnh vận. Uông Đồng đột nhiên lưu ý đến. Lâm Dịch cánh tay trái thủy chung đều vô dụng vận dụng. Thỉnh thoảng giơ lên hạ xuống. Cũng chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Người này cánh tay trái tựa hồ có vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Nhạn trong mắt tinh quang lóe ra. Tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Đột nhiên lớn tiếng nói. Công hắn bên trái đường. Cánh tay trái của hắn là phế. Ha ha ha ha. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Không để ý lắc đầu nói. Phát hiện thì phải làm thế nào đây? Ai có thể bị thương ta? Chấm chấm. Hô. Lâm Dịch trở mình tay lại là một trưởng. Đem một vị cửu kiếp giới vương đẩy lui. Mâu quang nhất truyền. Chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Nhạn. Bỗng nhiên mở miệng. Hét lớn một tiếng. Chiến. Ầm ầm. Giống như một tiếng đất bằng phẳng sấm sét. Của mọi người nhiều chấp pháp quân bên tai chợt nổ vang. Mọi người cả người chấn động. Động tác trong tay đều dừng lại một chút. Khoảng cách Lâm Dịch gần nhất một vị cửu kiếp giới vương. Trực tiếp bị một tiếng nói chấn hôn mê. Chớp mắt, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Hiện, mượn cái này xảo túng tức thể thời cơ. Lâm Dịch xúc địa thành thốn. Giống như một tôn cái thế thần linh. Mang theo vô địch đại thế hàng lâm tại Nam Cung Nhạn trước người. Lạnh giọng hỏi, chính là ngươi muốn giết ta. Chấm, vào giờ khắc này, Nam Cung Nhạn khó hơn nữa bảo trì chấn định. Sợ đến hoa dung thất sắc, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch đối với nàng động sát cơ. Lâm Dịch đến Bỉ Ngạn Tinh sau. Tuy rằng bị người khác cùng chấp pháp quân làm khó dễ. Nhưng Thủy Chung không có hạ sát thủ. Dù sao người khác không biết hắn Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch. Ngay cả có điều mạo phạm. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cái này Nam Cung Nhạn tâm tư ác độc. Biết rõ Lâm Dịch là Bỉ Ngạn chân thân. Còn muốn mượn chấp pháp quân đem hắn bóp chết. Tâm địa bất chính có giết. Lâm Dịch xuất ra cánh tay. Trực tiếp bao phủ tại Nam Cung Nhạn đỉnh đầu. Bong bong chanh. Lưỡi mác có tiếng nổi lên bốn phía. Lâm Dịch năm ngón tay móng tay bắn ra. Chỉ như kiếm, giáp như đao, tản ra lành lạnh sát khí. Lần này nếu là nắm tới, Nam Cung Nhạn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Cứu ta, chấm chấm, Nam Cung Nhạn kinh hô một tiếng. Dưới chân liền đạp, muốn cùng Lâm Dịch kéo ra khoảng cách. Mắt thấy sẽ thoát ly Lâm Dịch bàn tay phạm vi. Không ngờ Lâm Dịch cánh tay phải tăng vọt, bỗng dưng chống đỡ quần áo, trở nên vô cùng tráng kiện, cứng rắn dài quá 3 thước có thừa. Lâm Dịch cánh tay phải trần, lộ ở trong không khí, phía trên cơ thể cầu kết, giống như nước thép đúc kim loại giống nhau, nổi gân xanh, điều điều huyết mạch chỉnh màu tím xanh, dữ tợn kinh người, chỉnh cánh tay giống như một cái khí thế hung ác bức người cự mãng. Vờn quanh tại Nam Cung Nhạn đỉnh đầu, lộ ra sắc bén răng nọc. A, Nam Cung Nhạn sợ đến hồn phi phách tán. Tại Lâm Dịch hung hãn khí tức hạ, khí huyết hoạt động khó khăn, dù có thập thành chiến lực đều không phát huy ra một nửa. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, một tiếng thở dài không có cơ sở vang lên. Tại Nam Cung Nhạn cùng Lâm Dịch trong lúc đó, đột nhiên hiện ra một đóa trắng noãn thần thánh liên hoa. Chợt tràn ra, tản mát ra vạn trượng quang mang. Một đạo thân ảnh từ liên hoa trong bay lên trời. Cầm trưởng thanh quyền, một quyền đập trúng Lâm Dịch lòng bàn tay. Phanh, quyền trưởng kết giao, kình khí bắn ra bốn phía. Hai người huyết mạch lẫn nhau gặm nhấm va chạm. Bắn ra ra một đoàn lóa mắt chói mắt quang vựng. Ầm ầm tản ra, muốn chạy tới đông đảo chấp pháp quân chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Lại bị cổ lực lượng này ảnh hưởng còn lại ngăn trở. Vô pháp đột phá, đạp đạp đạp, Lâm Dịch rút lui 3 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đại chiến đến tận đây, lần đầu tiên không ai có thể kháng trụ Lâm Dịch chính diện thế tiến công. Hơn nữa đem bức lui. Mọi người vội vã phóng tầm mắt nhìn lại. chỉ thấy một vị mặc bạch sam nữ tử đạp không mà đứng. Trán mày ngài, ngũ quan tinh xảo, song đồng kéo nước, cả người không dính một tia nhân gian khói lửa. Cầm trong tay một gốc cây bạch liên, phảng phất là bức tranh trong đi ra người. Thánh liên tiên tử, cách chương.